công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Louis liếc nhìn ác ma không cánh một cái, thậm chí chạy trình tự một chút, xác định gã chính là pháo hôi, ngay cả tên họ cũng không có trong giả thiết. Muốn khiêu chiến mình, đại khái là điên rồi đi. Louis nghĩ như vậy, người xem xung quanh cũng nghĩ như vậy. Có một con ác ma bình thường nhắc nhở ác ma không cánh kia. Bên đó chính là loại vực sâu. Ác ma không cánh liếc ác ma bình thường một cái. Ai còn không phải là loại vực sâu chứ? Nói xong, gã phóng ra lửa địa ngục. Hắc, khán giả hưng phấn. Loại vực sâu versus loại vực sâu. Đáng mong chờ nha. Mau nhìn mị ma được hai tên loại vực sâu cướp đoạt kia. Ạc, hình như không tập trung lắm. Giờ phút này Bùi Y hoàn toàn không có vui sướng khi được một con ác ma khác để ý. Y nhìn cũng không nhìn con ác ma không cánh vô danh chỉ đích danh muốn y kia một cái. Cả người như là một con chó địa ngục xù lông nhìn chằm chằm vào xương Hàn Đại Công. Đây là tình huống tình tay ba kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ gì thế này? Đây không phải là để ý đến xương Hàn Đại Công đấy chứ? Nhường một chút, nhường một chút. Mi vừa mới nói cái gì? Gagemo đẩy ra hai tên người sói, chen đến trước mặt quỷ hút máu vừa nói chuyện. Hắn nhanh chóng giao lưu cùng quỷ hút máu vài câu, vỗ đùi nói, được rồi, chúng ta ra một số báo đặc biệt. Tuyệt thế ngược luyến, lựa chọn khó khăn của mị ma. Trên gương mặt giống như khối băng của băng xương ác ma thế mà lộ ra một nụ cười. Tiểu Bùi Y, rốt cuộc nhận ra ta. Louis, hắn nhìn về phía dì Tess của Bùi Y, nàng lắc lắc đầu. Tỏ vẻ cũng không biết tình huống như thế nào. Thế nhưng, nhóc con nhà mình có thể mê hoặc ác ma cường đại nói chung vẫn là một chuyện khiến ma vui vẻ đúng không? Tess tươi cười càng thêm sán lạn. Mị ma sinh đôi vừa mới buông tha Bùi Y cũng vui cười nói. Em trai nhỏ của bọn chị thật lợi hại. Louis sụ mặt, đang nỗ lực bình phục cảm xúc của mình. Mỗi một trình tự đều là tự do. AI đương nhiên cũng có thể tự do yêu đương. Cái quỷ, là hắn phát hiện ra mị ma trước. Tên ác ma băng xương ở trong phiên bản Cloud Beta chỉ là một tấm màng chắn kia cách xa mị ma của hắn một chút a. Trong ghế dài giao lưu ánh mắt, gió nổi mây phun. Ngoài ghế dài, ác ma không cánh cảm thấy mình bị bỏ qua. Gã giống lớn một tiếng. Tên ác ma ôm mị ma kia. Cút đi. Louis mở hắc động, ném ác ma không cánh vào. Đóng lại hắc động, kết thúc, delete, một nút xóa, mi đáng nhận được. À, này, đây là kỹ năng mà loại vực sâu viễn cổ mới có được. Trục xuất vực sâu, vị ác ma kia ném loại vực sâu đó về vực sâu sao? Ma thần trên cao, cái dạng mị ma nào mới có thể được ác ma bậc viễn cổ này để ý chứ? Ta muốn nhìn kỹ hắn. Ta đã đang xem, mặt, đẹp, là chủng loại mà ta thích, ngực, ngực phẳng, chủng loại mới của mị ma sao, dáng người này, giống hệt như ta, quỷ hút máu bắt đầu cân nhắc, hay là huyết tộc chúng ta sắp dẫn dắt trào lưu mới của giới thời thượng rồi. Quỷ hút máu cách không xa trợn trắng mắt, tỉnh tỉnh đi, mông của mi không cong như vậy. Louis xử lý xong ác ma không cánh. Tầm mắt qua lại giữa Bùi Y cùng băng xương ác ma. Băng xương ác ma bỗng nhiên vươn tay với hắn. Chào các hạ, ta là lĩnh chủ băng xương của khu băng nguyên phương Bắc. Ai? Louis nheo mắt lại, chậm rãi duỗi tay. Không cần bắt tay với hắn. Bùi Y bắt lấy bàn tay của ác ma đỉnh cấp. Y vô cùng khẩn trương mà quan sát thần sắc của ác ma đỉnh cấp. Sợ hắn lộ ra ánh mắt hứng thú với băng xương đại công. Hiện giờ Louis rất khó hiểu. Rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn kết nối với server. Ném liên tục dấu chấm hỏi vào chỗ gã. Rồi sau đó lại tắt kết nối. Server. Bùi Y ấn tay của Louis ở trước ngực mình. Giang hai chân muốn vây Louis lên trên ghế từ phía chính diện. Nhưng hiển nhiên, Y không quá thành công. Bởi vì ác ma đỉnh cấp lớn hơn mị ma một vòng nên động tác của y thoạt nhìn như là nhào vào ngực. Khóa ngồi trên người ác ma đỉnh cấp. Anh hết hy vọng đi. Bùi Y nói với xương Hàn Đại Công. Đại ca ta chỉ thích mị ma. Anh không có cơ hội. Louis chớp chớp mắt. Tuy rằng cốt truyện có chút kỳ quái. Nhưng, hình như hắn không có vấn đề gì. Mị ma xung quanh đều thở dốc vì kinh ngạc. Nhìn về phía ngự tỷ mị ma ngồi cùng với băng xương ác ma. Hai mắt ngự tỷ mị ma tỏa sáng. Ta nhớ rõ phụ thân của con trai Ruth chính là viêm ma. Như vậy đại ca cũng là viêm ma. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ta có thể chọn ta. Ta là mị ma. Anh trai cậu sẽ thích ta sao? Nửa câu phía sau ngự tỷ mị ma nói với Bùi Y. Bùi Y, không. Cảm ơn. Anh trai ta thích như ta này. Vậy ta có cơ hội không? Một con mị ma nhỏ tóc màu hồng nhạt bỗng nhiên chen đầu đến bên vai Bùi Y. Các chị gái thường xuyên nói ta rất phẳng. Ta có thể có được băng hỏa lưỡng trọng thiên không? Phần lưng của Bùi Y cảm nhận được hai luồng xúc cảm mềm như bông. Cái này không phẳng một chút nào có được không? Y đẩy ra nhóm chị gái mị ma bất chi bất giác đã vây đầy lại. Thay đổi tư thế dùng phía sau lưng dán vào Louis. Nghiêm trang nhìn lều trại lễ khai mạc nói. Sắp bắt đầu rồi. Mọi người nhanh ngồi ổn định. Sương Hàn đại công có chút tiếc nuối mà nhún vai. Louis cho hắn một cái gật đầu thân thiện. Bùi Y lập tức quay đầu lại. Hung dữ nhìn Sương Hàn đại công. Người sau giơ tay ý bảo mình không làm cái gì cả. Bùi Y không yên tâm. Trở tay sờ đến đôi tay của Louis vòng chúng nó lên eo mình. Sau đó ấn chặt chúng từ phía trước. Louis cười nhẹ một tiếng. Được, không bắt tay. Đinh linh linh. Mị ma cầm lục lạc lại một lần nữa rung chuông bạc. Lễ khai mạc chính thức bắt đầu. Tiết mục của mị ma không cần những lời mở màn hoa hòe loè loẹt. Chỉ cần hai chị gái mị ma đứng lên trên đài. Dương cánh ra, cái đuôi nhấc lên, hung khí cùng dán vào nhau rồi duỗi tay. Một cái chai màu hồng phấn xuất hiện trong tay hai nàng. Bắt đầu lễ khai mạc. Không nói nhiều, trước tiên chúng ta sẽ xem khen thưởng hôm nay trước. Một lọ dịch, bôi, trơn được làm từ tinh chất của Sly nha. Cảm ơn tộc đàn Sly Tây Bắc Bộ tài trợ. Ngày tình thú lần này. Tất cả dịch bôi trơn đều đến từ tộc đàn Sly Tây Bắc Bộ tài trợ. Cảm ơn các Sly. Điều làm Bùi Y vừa kinh ngạc lại hoảng sợ chính là chủ trì ngày tình thú năm nay chính là mị ma song sinh. Không biết là do mẫu thân của Y cùng người tình thứ mấy sinh ra. Dù sao còn lớn hơn Bùi Y cả trăm tuổi. Đã một bó tuổi rồi còn giả vờ làm tiểu cô nương. Thích lè lưỡi. Thích trò đùa dai. Bùi Y gần như có thể thấy được kết quả mình bị đôi song sinh này như vậy ở trong lễ khai mạc. Y có chút bi tráng mà xoay người nói với Louis. Các hạ, nếu mỗi một phân đoạn đều bị rút chúng thì ngài có thể từ chối tham gia. Em tin chắc ngài có thể đánh thắng được tất cả các sinh vật đang ngồi đây. Louis không quá hiểu những đồ vật không có trong giả thiết này. Nhưng cho dù thế nào, hắn cũng thích ngày hội này. Bùi Y nhẹ giọng giảng giải với Louis. Hoạt động ở trong lễ khai mạc. Ngoại trừ chủ động báo danh ra thì mị ma chủ trì có thể gọi ngẫu nhiên. Mị ma bị gọi cần phải mang theo đồng bạn lên đài tham dự hoạt động. Nếu từ chối, cần phải đối mặt với công kích của tất cả các sinh vật đang ngồi. Louis nghĩ nghĩ. Hỏi, nội dung hoạt động bình thường là. Bùi Y không quá tự nhiên mà ho khan một tiếng. Dùng tay che miệng, nhanh chóng nói bên tai Louis. Hôn môn, che mắt đoán đuôi, dùng thử đạo cụ các loại. Nghe thật mị ma, Louis vô cùng chờ mong. Nhưng mà mị ma của hắn lại bảo hắn dùng đánh nhau để giải quyết tất cả. Đây là ngày hội mị ma, em không muốn chơi sao? Bùi Y đỏ mặt nói. Nhưng mà, nếu thua, sẽ có trừng phạt. Trừng phạt. Louis nghĩ tới hai tên quỷ xui xẻo không cướp được vị trí. Giống như bọn họ, hắn ám chỉ, Bùi Y gật gật đầu. Y tuyệt đối yên tâm với sức chiến đấu của Louis các hạ. Nhưng mà trò chơi mị ma à, bọn họ thậm chí tiếp xúc thêm một bước cũng không có. Làm sao có thể thắng được hoạt động chứ? Y vốn định tiến hành một lần giao lưu sâu với ác ma đỉnh cấp trong ngày tình thú. Dẫn hắn thể nghiệm vui sướng kiểu mị ma một chút, để tỏ lòng cảm ơn. Ai biết được đã lật xe ở buổi lễ khai mạc. rơi vào trong tay của cặp sinh đôi. Nghĩ như thế nào cũng thấy mình sẽ bị gọi lên đài. Nhưng mà quan hệ giữa y với Louis Các Hạ vừa mới phát triển đến mức hàng xóm tốt. Thậm chí còn chưa quen thuộc thân thể của nhau. Làm thế nào mới có thể thắng lợi trong hoạt động? Mà một khi thất bại trong hoạt động, nghĩ đến hậu quả kia, Bùi Y liền muốn thở dài. Y muốn cảm ơn Louis. Không phải cố ý lan lộn hắn a, hai. Đều là quản lý thành phố ngầm gây ra. Kinh doanh một tòa thành phố ngầm thật bận rộn a, trên đài. Cặp mị ma song sinh cảm ơn nhà tài trợ xong liền bắt đầu tiến vào giai đoạn tiếp theo. Các vị người xem, hiện tại, chúng ta sẽ làm mẫu cho mọi người biết tư thế hôn môi được chào đón nhất năm nay. Mọi người hãy xem kỹ. Chị gái trong cặp mị ma sinh đôi. Chính là ma có nốt ruồi bên trái khóe miệng. Đôi tay câu lấy cổ ma còn lại. Hai chân cong lên, quấn lấy vòng eo của em gái. Em gái ôm mặt của chị gái. Hai ma miệng đối miệng chạm vào nhau. Kỹ thuật hôn của mị ma ở toàn bộ thế giới, cho dù là trên trời hay là dưới mắt đất cũng đều là đứng đầu. Hai con mị ma hôn không thể rời. Khán giả xem phía dưới cũng nuốt nước miếng. Tí tách, một con quỷ hút máu che mũi. Ta cảm thấy sinh mệnh của ta đang sói mòn. Người sói bên cạnh hắn ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. Mi đúng là yếu ớt. Quỷ hút máu liếc nhìn vũ khí của người sói. Thu hồi lại cây gậy của Mi rồi nói tiếp. Cặp sinh đôi hôn xong. Ánh mắt đảo qua thính phòng. Như vậy, có ai muốn tham gia hoạt động đầu tiên? Khiêu chiến tư thế hôn môi được chào đón nhất không? Ta, chọn ta. Khán giả dũng cảm báo danh. Chị gái mị ma nhắm mắt lại chọn ba cặp. Ngay sau đó ánh mắt chuyển tới trên người Bùi Y, em trai đáng yêu của chị. Cơ hội hiếm có cỡ nào? Chơi cùng nhau không? Bùi Y khẩn trương bắt lấy tay Louis. Ác ma đỉnh cấp hơi mỉm cười. Yên tâm, sẽ không thua. Mời các tuyển thủ nhanh chóng lên đài. Em gái mị ma nói. Đầu tiên giải thích một chút. Tư thế tiêu chuẩn hay không do tất cả mị ma ở đây quyết định nha. Bùi Y nghe thấy mị ma làm giám khảo thì cả ma càng thêm uể oải. Đây chính là tiết tấu muốn thua a, Louis ngược lại không hoảng hốt một chút nào. Sau quyền hạn trình tự, nam chủ của trò chơi Louis hắn vĩnh viễn không nhận thua. Hết chương 29, cách chương.